Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 44. Vào động ma. Âu Dương Tĩnh lần này khẩu hồ, thẳng đem đôi kia sư huynh muội nghe được trợn mắt hốc mồm. Sư muội đần độn mà nhìn xem sư huynh. Sư huynh, hắn chiêu này Kamehameha thật bá đạo, làm sao hiểu? Sư huynh liếc mắt, trong lòng tự nhủ, hiểu cái gì hiểu a? Cái này gọi Âu Dương Tĩnh ra hỏa, rõ ràng liền là đang nói phét, nào có cái gì kinh thiên địa, khiếp quỷ thần Kamehameha. Ai, sư muội từ vừa thích ta, trí lực là càng ngày càng thấp hạ, rõ ràng như vậy gia châu đều nghe không hiểu. Ai, thật sự là nghiệp chướng a, ta tại sao phải dáng dấp đẹp trai như vậy? Không được, về sau muốn mang theo mặt nạ ra cửa, không thể lại để cho sư muội suốt ngày nhìn ta dung nhan tuyệt thế, miễn cho nàng càng ngày càng xuẩn. Chấm ngoặc kép, đang cảm giác sâu sắc chính mình bởi vì quá đẹp trai phạm vào nặng nề tội nghiệt lúc, liền thấy Âu Dương Tĩnh cười ha hả nói ra: các hạ, không biết ta chiêu này Kamehameha, ngươi có không tuyệt chiêu ứng đối? Người sư huynh kia tức giận hừ một tiếng, nói ra: các hạ võ công cao cường, tại hạ mặc cảm, lại là tạm thời nghĩ không ra như thế nào thổi một cái càng lớn ra châu. Dứt khoát quyết định kết thúc trận này, văn so. A, sư huynh, người vậy mà nhận thua à nha? Sư muội một mặt thất vọng nhìn xem sư huynh. Sư huynh thấm thía giáo dục sư muội: sư muội, ta nói cho ngươi, hành tẩu giang hồ, không sợ giơ đuốc cầm gậy cường đạo, liền sợ khẩu Phật tâm xà lừa đảo. Nói đến đây, hắn lại quay đầu nói với Âu Dương Tĩnh: Âu Dương huynh, ta không phải là đang nói ngươi a, ngươi tuyệt đối không nên dò số chỗ ngồi. Nói đi, hắn lại tiếp tục giáo dục sư muội: những cái kia lừa đảo đâu, từng cái mặt ngoài dáng dấp nhã nhặn, trên thực tế đầy mình ý nghĩ xấu, chuyên lừa gạt sư muội như ngươi loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều giang hồ tân thủ. Cũng may sư huynh ta kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền có thể hiểu rõ những cái kia văn nhã cầm thú ngụy trang. Phía dưới, ta liền đến kỹ càng cho sư muội ngươi giảng giải một thoáng. Như thế nào phân biệt giang hồ phiến tử? Chấm ngoặc kép, ngay tại sư huynh này giáo dục sư muội lúc, một mực chỉ nghe không nói, xem Âu Dương Tĩnh phát huy huyền trang. Rốt cục nhịn không được đem Âu Dương Tĩnh kéo đến một bên. Nhỏ giọng nói ra: Âu Dương huynh, không phải ta muốn dò số chỗ ngồi a, thế nhưng là hắn giống như liền là nói ngươi là lừa đảo ai. Âu Dương Tĩnh lạnh nhạt nói: không sao, ta đại nhân hữu đại lượng, sẽ không theo hắn so đo. Huyền Trang khen: Âu Dương huynh quả nhiên lòng dạ rộng lớn, chỉ là ngươi cùng người kia văn luận võ công đến tột cùng để làm gì ý? Cũng là không có gì đặc biệt dụng ý. Âu Dương Tĩnh chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn xem đã từ từ đen trầm xuống bầu trời, chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Pháp sư ngươi xem, trời đã tối, kéo dài thời gian, trời tối. Huyền Trang một mặt mộng bức: vì sao muốn kéo tới trời tối? Âu Dương Tĩnh cao thâm mặt chắc, cười một tiếng: pháp sư chớ gấp, đến thời cơ thích hợp, gặp mặt sẽ hiểu. Nghe hắn kiểu nói này, Huyền Trang cũng không dễ lại truy vấn ngọn nguồn, đành phải thay đổi đề tài. Âu Dương huynh, người đã có một chiêu uy lực to lớn, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần Kamehameha, tại làng trài bắt cá quái thời điểm vì cái gì không cần? Âu Dương Tĩnh một mặt ngạc nhiên nhìn xem Huyền Trang: pháp sư, người thật đúng là tin. Hắn lặng lẽ chỉ còn tại thao thao bất tuyệt dạy bảo sư muội như thế nào đề phòng giang hồ phiến tử sư huynh. Nhỏ giọng nói: cái kia cái đầu có việc gì ra hỏa đều không thư, ngươi làm sao lại thư đây? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Huyền Trang khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, như không có việc gì nói sang chuyện khác: Âu Dương huynh, hiện tại trời cũng đen. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Tiếp xuống sao? Chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, lại nhìn một chút cái kia như cũ đóng chặt động phủ cửa chính. Vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Tiếp đó, liền muốn sâu vào động ma, rơi xuống yêu phục ma. Sau một lát, kết thúc đối sư muội phòng lừa gạt giáo dục sư huynh. Đối Âu Dương Tĩnh qua loa vừa chắp tay. Âu Dương huynh, ta sư hai huynh muội đói khát khó nhìn, liền không phụng bồi, cáo từ. Nói đi, hắn mấy bước đi đến động phủ trước cổng chính, đẩy ra cửa chính, nói một tiếng, sư muội, chúng ta đi vào. Liền dẫn sư muội nhanh chân đi tiến vào trong động phủ, nhìn xem hai người bóng lưng biến mất tại cổng to vò bên trong. Huyền Trang nhỏ giọng hỏi, Âu Dương huynh, chúng ta, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh gỡ xuống mang quyền trượng, nắm trong tay, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, chúng ta cũng đi vào đi. Ngay sau đó hai người cùng nhau vượt qua cánh cửa, đi vào động phủ trong cửa lớn. Sau khi vào cửa, hiện ra tại Âu Dương Tĩnh cùng Huyền Trang trong mắt tình hình. Nhìn qua tuyệt không âm u kinh khủng, bên trong khắp nơi đều là nến, đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng đường hoàng, càng nắm chắc hơn 10 cái khách nhân, ngồi tại trong sảnh, bàn luận trên trời dưới biển, ăn thịt uống rượu, nhìn qua hết sức náo nhiệt. Đôi kia trước một bước tiến đến sư huynh muội, lúc này cũng tại một cái hình dáng hèn mọn tiểu nhị ân cần chiêu đãi dưới. Ngồi xuống trước bàn, chuẩn bị nhấm nháp tiểu nhị đại lực đề cử, lừng danh heo nướng. Pháp sư, nơi này có cổ quái. Huyền Trang thần tình nghiêm túc, nhìn quanh trong sảnh, không tệ, này đầy sảnh khách nhân, tiểu nhị, thị nữ, ngoại trừ trước đó tiến đến đôi kia sư huynh muội, tất cả đều là một loại thi khôi. Âu Vương Tĩnh nói, thi khôi, hắn mặc dù mở âm dương nhãn, có thể miễn cưỡng thấy trong sảnh những khách nhân kia. Tiểu nhị, thị nữ trên người, không ngừng tản ra nhàn nhạt khói đen, nhưng cũng không thể giống Huyền Trang một dạng, trực tiếp hiểu rõ bọn hắn bản tướng. Huyền Trang nói, một loại dùng vừa mới chết người tươi mới thi thể, luyện chế khôi lỗi. Mặt ngoài nhìn qua, cùng người sống không khác, có thể đi có thể chạy, có thể ăn có thể uống, có thể nói có thể cười, nhưng trên thực tế, chỉ là hất lên da người quái vật. Xem ra, Phúc Lăng Sơn mất tích người đi đường, đều bị yêu ma làm thành thi khôi. Âu Vương Tĩnh nói, có thể khống chế nhiều như vậy thi khôi, yêu ma kia nhất định rất mạnh a. Huyền Trang tự tin cười một tiếng, không cần lo lắng, ta thế nhưng là chuyên nghiệp khu ma người. Vừa nói đến đây, một cái vẻ mặt tươi cười nữ tử, liền tới chiêu đãi hắn hai. Hoan nghênh quang lâm, hai vị khách quan thật là có lộc ăn. Bản điếm vừa vặn có một lò heo nướng mới vừa ra lò. Hai vị, chấm ngoặc kép, chúng ta là khu ma người. Huyền Trang mặt không thay đổi cắt ngang nữ tử câu chuyện. Nữ tử cười nói, khách quan, ngài cũng đừng cùng nô gia nói giỡn a. Chúng ta ở đây không có yêu quái. Chúng ta là khu ma người. Huyền Trang sụ mặt, thản nhiên nói, ngươi hiện hình đi. Nữ tử vô tội trừng mắt nhìn. Khách quan, ngài đây là ý gì a? Huyền Trang không nói thêm lời, ngang nhiên ra tay. Một cái phong mắt quyền, trực kích nữ tử con mắt. Đáng tiếc hắn quyền cước quá yếu, nắm đấm vừa đánh đi ra, liền bị nữ tử kia trực tiếp bắt dừng tay cổ tay. Động thủ a, rất tốt, nữ tử kia thu lại ý cười. Một tay nắm lấy Huyền Trang cổ tay phải, một cái tay khác chậm rãi nâng lên. Trên tay thình lình nắm một con to lớn sắt chỉ hổ. Nhưng mà lần này, Huyền Trang phản ứng thần tốc, cực nhanh đánh ra khác một nắm đấm, bịch một tiếng đánh vào nữ tử trên mặt, càng đem mặt của nàng đánh cho lõm vào. Đương nhiên đó cũng không phải Huyền Trang quá mạnh, mà là thi khôi quá yếu, liền theo bùn nặn giống như. liền Huyền Trang đều có thể một quyền một cái hố. Nữ tử kia bỗng nhiên trúng quyền, còn chưa kịp bão nổi, liền có chính nghĩa chi sĩ đi ra chủ trì công đạo. Chỉ thấy vị kia xuất ca sư huynh bỗng nhiên vỗ đũa, bực tức nói, nhìn không được, thế mà đánh nữ nhân, không thể nhịn, vừa muốn xuất thủ, trừ bảo giúp kẻ yếu, chợt thấy trong sảnh bầu không khí khác thường, hắn vội vàng vòng nhìn trái phải, đã thấy vừa rồi còn tại ăn thịt uống rượu, cao đàm khoát luận những khách nhân, lúc này hết thảy yên tĩnh trở lại, đều dùng một loại làm người dùng mình quỷ dị ánh mắt nhìn hắn cùng sư muội, cùng với Âu Dương Tĩnh. Huyền Trang, cầu vốt 9-10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.